Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 162, đánh giết Thần Hoàng, góc truyện audio.com, Đan Hoàng thế không thể đỡ, một mình xông vào giữa đám người Nguyệt Nhi đội hình, tựa như mãnh hổ lạc bầy gà, trong chốc lát liền đem bọn hắn đánh đến tán loạn. Cũng may mắn, Nguyệt Nhi đám người biết Đan Hoàng hiện tại trạng thái tuyệt đối khủng bố, cho nên hết sức mà né tránh, tránh cho chính diện va chạm. Bởi vì lấy Đan Hoàng hiện tại trạng thái, chỉ cần một quyền một cước đánh chúng, đều có thể để bọn hắn mất mạng. Đan Hoàng lúc này dưới chân hỏa diễm vần vũ, diễn hóa ra một cái hỏa diễm thần quốc, còn hắn giống như hỏa diễm quốc chủ một dạng, mạnh đến kinh người, chỉ tính riêng sức nóng kia, cũng đủ cho đám người Nguyệt Nhi cảm thấy 10 phần khó chịu. Toàn thân bỏng rát, giống như là bị ném vào lò luyện đan một dạng. Phanh, Nguyệt Nhi tránh không kịp, bị Đan Hoàng một quyền oanh tới, nàng chỉ kịp nâng lên tinh không kiếm đón đỡ, mặc dù không mất mạng, thế nhưng là Nguyệt Nhi giống như lưu tinh vẫn lạc, vun vút bay ngược về phía sau, máu tươi cuồng phún liên tục va chạm sụp đổ hơn 10 viên tinh cầu. Rõ ràng chỉ một quyền, cũng làm cho Nguyệt Nhi gánh lấy cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Đan Hoàng lúc này chính là thừa cơ truy sát, hắn thân hình cấp tốc lao tới, muốn đánh giết Nguyệt Nhi. Quản chi lúc này, những người còn lại liên tục xuất thủ, muốn đem hắn cản lại, thế nhưng là không có tác dụng. Đan Hoàng không có để ý bất kỳ ai, chỉ một mực muốn chấn sát Nguyệt Nhi. Rốt cuộc, Đan Hoàng xuất hiện ngay sát nàng, một quyền hoành thế tung ra, một quyền này, mang theo ngập trời hỏa diễm, thiêu đốt đến không gian đều bốc hơi. Có thể nghĩ, chúng tới một chiêu này, Nguyệt Nhi tuyệt đối có thể bỏ mạng, không được làm hại sử tỷ ta. Một cái yếu đuối thanh âm vang lên, chỉ thấy ngay lúc này, không biết từ bao giờ, một cái to lớn hơn trăm trượng đại xà xuất hiện, nó trên lực mọc lên 8 cái cánh, lấy tốc độ nhanh đến không tưởng bay tới, lấy chính mình thân thể chặn lại Đan Hoàng một quyền kia. Cái này đại xà, dĩ nhiên là tiểu bát, ngay tại Nguyệt Nhi nguy cấp thời điểm, hắn vậy mà hóa thành bản thể lao tới, đỡ lại cho nàng một quyền kia, bùng, Đan Hoàng một quyền chính là trực tiếp oanh đến trên tiểu bát thân thể. Lập tức đem hắn thân thể oanh ra thành một cái to lớn lỗ thủng. Thân thể dài trăm trượng cơ hồ muốn đứt lìa, không chỉ có vậy, cường đại hỏa diễm trong chốc lát bùng lên. Đem tiểu bát hoàn toàn bao phủ, chỉ có thể thấy hắn điên cuồng giãy giụa. Đúng lúc này, Sở Thanh Lăng chạy tới, nàng đỉnh đầu nâng lên chân long kỳ cuộc, diễn hóa đi ra một mảnh hải dương, vô số lưu thủy từ hải dương chảy xuống, muốn đem tiểu bát trên thân hỏa diễm dập tắt. Đương nhiên thần hỏa không phải tùy tiện nước đều có thể dập tắt. May mắn đây là chân long kỳ cuộc, có thể dập được. Rốt cuộc, hỏa diễm tắt đi, để lộ ra tiểu bát bản thể. Hắn thân rắn chỉ còn lại một nửa bên trên, chính là bị cháy tới đen nhẻm một dạng, về phần nửa thân dưới thì là đã bị đốt cháy thành tro. Cũng không biết là như thế nào, nhưng là hắn vẫn còn bảo trì một tia cực kỳ yếu ớt hơi thở. Thần long bái vĩ, Tử Nghiên thanh âm vang tới. Chỉ thấy một cái thần long hư ảnh khổng lồ quất tới cái đuôi, trực tiếp quất lên trên Đan Hoàng thân thể. Phanh, Đan Hoàng trong nháy mắt bị quất bay, và nổ liên tiếp mấy cái tinh cầu mới là dừng lại. Đương nhiên, hắn cũng không chịu chút nào thương thế, mặc dù Tử Nghiên vừa rồi một kích cương mãnh bá đạo, thế nhưng là còn không có để cho hắn bị thương nổi. Dạng này công kích, bất quá là gãi ngứa cho ta. Đan Hoàng điên cuồng cười nói. Sau đó, hắn lại xông tới, liên tục truy sát Tử Nghiên, khiến cho nàng chỉ có thể chật vật tránh né. Bên dưới thần lôi sơn, Sở Kiến Phong nhìn cảnh này đều muốn khẩn trương vội nói ra. Công tử, còn như vậy, bọn hắn thật sẽ bị giết sạch, nếu là bị giết mà nói, là do bọn hắn vô dụng mà thôi. Doanh Thiên không chút nào lo lắng, bình thản mà nói ra. Lúc này đây, chỉ có Sở Thanh Lăng cùng Tử Nghiên còn miễn cưỡng có thể chiến đấu. Tuyết Ngạo Linh vẫn là đang ẩn nấp, nàng vẫn là chưa có cơ hội xuất thủ một kích chí mạng. Về phần hai người ảnh phong cùng Chân Vũ, mặc dù không có bị thương, thế nhưng là bọn hắn cũng không thể tham gia chiến đấu. Vừa rồi liên thủ hợp kích chính là đã hao sạch bọn hắn lực lượng. Biết được tình thế nguy cấp, Sở Thanh Lăng rốt cuộc liều mạng, nàng nhất định phải đánh gãy dạng này thế cục, tạo cơ hội cho Tuyết Ngạo Linh xuất thủ. Nếu không, các nàng hôm nay e rằng thật có thể bỏ mạng nơi này. Tất cả mọi người đều rõ, coi như các nàng có chết thật, Doanh Thiên tuyệt đối cũng sẽ không nhúng tay cứu. Đã như vậy, liền liều một phen. Sở Thanh Lăng nhân lúc Đan Hoàng còn đang truy sát Tử Nghiên, nàng liền lùi về một góc, tế ra chân long kỳ cuộc, bàn cờ hiển hóa, trở nên vô cùng to lớn, chỉ ít đều có ngàn dặm vuông. Ngay sau đó, bên trên bàn cờ tách ra vô tận quang mang, trong chốc lát liền biến đổi. Chỉ thấy bên trên bàn cờ vậy mà mọc lên từng cây đồng trụ. Những cây đồng trụ này tương ứng với mỗi ô trên bàn cờ. Tại trên đỉnh mỗi cây đồng trụ vậy mà có lấy từng tôn tượng đồng to lớn. Những cái này tượng đồng cũng không biết là có đến bao nhiêu niên đại. Chỉ biết rằng bên trên mỗi bức tượng đồng đều tràn ngập một loại cổ lão tang thương. Ngoài ra còn có quang mang ẩn hiện, đại đạo lượn lờ, những bức tượng đồng này mỗi bức đều có khác nhau hình dáng. Có thì là một vị trên thân chiến giáp, tay cầm trường thương, có thì là mặc lên đế bào, tay chấp đê kiếm, cũng có nữ tử áo giáp, tay cầm trường cung, thậm chí còn có lấy hài tử kỳ lạ. Nhìn thấy dạng này kỳ quái, bên dưới Sở Kiến Phong đều không khỏi kinh dị. Hắn tìm hiểu bàn cờ này bao nhiêu vạn năm, cũng chưa từng phát hiện ra dạng này biến hóa. Công tử, đây là cái gì biến hóa? Sở Kiến Phong không khỏi thắc mắc hỏi một câu. Chúng đế hoành thiên, Doanh Thiên mỉm cười mà đáp. Cái gì gọi là chúng đế hoành thiên? Sở Kiến Phong nhịn không được mà hỏi tiếp. Doanh Thiên cười cười, hắn trong thâm tâm không khỏi nhớ lại quá khứ một số chuyện. Một số chuyện đã theo thời gian mà hoàn toàn bị chôn vùi. Có lẽ thế gian đã không ai còn nhớ. Doanh Thiên không trả lời. Sở Kiến Phong cũng biết ý không tiếp tục hỏi. Chỉ đành đứng nhìn tiếp. Rốt cuộc, chân long kỳ cuộc bị thôi thúc đến cực hạn. Mỗi bức tượng đồng càng thêm thần thánh. Ngay sau đó, từng cái thân ảnh to lớn hiển hiện. Mỗi một cái thân ảnh đều tương tự trên bên trên đồng trụ tượng đồng. Những thân ảnh này to lớn vô cùng, lại hơi chút mờ ảo, toát ra một loại đế hoàng uy nghiêm, coi như Sở Thanh Lăng lúc này, chính bản thân nàng cũng đều không rõ mình vừa làm gì. Nó giống như một loại bản năng cất sâu trong huyết mạch một dạng. Đang tại truy sát Tử Nghiên, Đan Hoàng bỗng nhiên cảm thấy không gian trở nên cô đặc. Hắn không khỏi tự chủ nhìn về phía sau, chỉ thấy từng tôn to lớn thân ảnh đứng tại trong không gian. Mỗi một tôn chiếm giữ lấy một cái phương vị, bệ nghệ mà uy nghiêm, tựa như từng tôn thần đế một dạng. Cái quái gì? Đan Hoàng không khỏi giật mình một chút nói ra. Ngay sau đó, từng tôn thân ảnh vậy mà đồng loạt nhấc lên tay, ấn về phía hắn, mỗi cái đại thủ ấn tới, đều giống như một tòa thế giới một dạng. Đan Hoàng kinh hãi, hắn phát hiện, chính mình vậy mà bị định trụ tại không gian, không thể cử động. Phanh, phanh, phanh, từng cỗ lực lượng cường đại va chạm, đem Đan Hoàng oanh tạc. Tại chỗ hắn đứng, thời không bị đánh đến hỗn loạn, từng cái vết nứt không gian đen ngòm chằng chịt xuất hiện. Đánh ra một kích này, Sở Thanh Lăng cơ hồ muốn ngất đi, nàng vừa rồi cũng đã là tiêu hao toàn bộ lực lượng. Đan Hoàng chưa có chết, thế nhưng là hắn cũng bị thương không nhẹ, hắn dù sao cũng là thần hoàng, đối với không gian đã có lý giải cực lớn, thông thường vết nứt không gian không có tác dụng với hắn. Nhưng là cỗ lực lượng từ chân long kỳ cuộc lại kích thương hắn không nhẹ. Ngay trong lúc hắn còn đang áp chế thương thế, một cỗ lạnh lẽo xông lên đầu, hắn chỉ cảm thấy tử vong như muốn giáng lâm một dạng. Tựa như tử thần liêm đao đã gác trên cổ hắn, cỗ tử vong kia trong nháy mắt áp sát, Đan Hoàng kinh hãi muốn phản kích, thế nhưng là đã muộn, một thanh kiếm toàn thân đen ngòm đã xuyên qua tim của hắn. Khốn kiếp, Đan Hoàng kêu thảm, trên thân hắn hỏa diễm phát nổ, đem Tuyết Ngạo Linh đánh bay. Trong giây phút cuối cùng Đan Hoàng phản kích, Tuyết Ngạo Linh bị chấn bay. Cơ thể tổn thương không nhỏ, đại não đau nhức muốn nứt, ngay lập tức chìm vào vô thức. Nàng vừa rồi xuất thủ, cơ hội chưa có hoàn hảo. Thế nhưng là nàng cũng liều mạng mà lên. Bởi vì nàng biết, nếu không bắt lấy cơ hội này thì sau đó hoàn toàn hết cơ hội. Chết, một cái tức giận thanh âm vang lên. Mặc dù dễ nghe, nhưng là ẩn chứa bên trong đau đớn. Nguyệt Nhi từ trên không lao xuống. Tinh không kiếm cắm thẳng mà tới. Nàng vừa rồi may mắn vô cùng. Nếu không có Tiểu Bát đỡ lấy một quyền kia, có lẽ nàng đều đã chết. Đan Hoàng trọng thương, cho nên không cách nào tránh đi một kiếm này. Chỉ có thể vô thức đưa hai tay lên đỡ. Xoẹt, tinh không kiếm xuyên phá Đan Hoàng hai tay. Tại trên ngực hắn mà cắm xuống. Nguyệt Nhi điên cuồng dùng sức mà ấn xuống. Con mắt tức giận nhìn chằm chằm Đan Hoàng. Đan Hoàng đương nhiên giờ phút này không có cam lòng. Thế nhưng là hắn cũng không thể cất lời. Hắn thương thế đã quá nghiêm trọng. Xoẹt, lại một tiếng cắt vang lên. Đan Hoàng đầu lâu bay vút lên không trung. Hắn trước khi chết, vẫn là nhìn thấy chính mình không đầu thân thể kia, con mắt trợn trừng không chút nào cam lòng. Tử Nghiên song đao thu về, thở dài một hơi, bọn hắn rốt cuộc đem Đan Hoàng chém giết, một vị thần hoàng cường giả, cứ như vậy khuất nhục chết đi, chết đến thảm, có thể nghĩ, hắn là cỡ nào uất ức. Dạng này tin tức một khi truyền đi, nhất định có thể gây nên một trận sóng lớn. Nguyệt Nhi bắt lấy Tiểu Bát một nửa thân thể kia, cấp tốc chạy tới chỗ Doanh Thiên, khuôn mặt xinh đẹp chảy xuống nước mắt mà nói. Sư Tôn, mau cứu Tiểu Bát, đệ ấy sắp chết. Doanh Thiên khuôn mặt bình tĩnh, một tay đưa lên chạm lấy vào Tiểu Bát. Ngay sau đó, hắn cùng Tiểu Bát biến mất. Trước tiên chữa thương, công tử nhất định cứu được hắn. Tử Nghiên vỗ vai an ủi Nguyệt Nhi. Lúc này đây, Nguyệt Nhi mới là ngất đi. Dù sao nàng bị thương cũng không nhẹ, vừa rồi cũng là gắng gượng rất nhiều. Lúc này, thần vương lực lượng đều đã hao hết, bọn hắn thân thể lập tức chịu không nổi dạng kia lực lượng trùng kích. Cho nên đều bị ngất đi, dù sao thần vương lực lượng đều gấp trăm ngàn lần bọn hắn dạng này địa thần. Hư thần, gánh chịu dạng kia lực lượng, thân thể tất nhiên phải chịu áp lực cực kỳ lớn. Không những thế, thương tích lúc này cũng đều bị bạo phát đi ra. Sở Kiến Phong vội vàng đưa bọn hắn sắp xếp, sau đó tiến hành chữa thương. Có thể nghĩ, lần này chiến đấu, đối với bọn hắn là có được lợi ích cực kỳ lớn. Có thể nhìn trộm cảnh giới cao hơn ảo diệu, sau này đột phá càng thêm dễ dàng. Nơi này là một cái không gian đen tối, là Doanh Thiên tùy tiện sáng tạo ra một mảnh không gian. Lúc này đây, Tiểu Bát một nửa thân thể trôi nổi trước mặt Doanh Thiên. Doanh Thiên nhìn tới, con mắt không chút biểu cảm. Cách chương.